Ảnh hậu một lòng về hưu lại nổi như cồn. Chương 38, 38, thiếu soái và cô vợ bé nhỏ của anh ta một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ diện quả nhiên có cái lợi. Ban đầu chị Nguyệt còn nói muốn mua mấy chục ngàn fan cho cô. Tô Hân cảm thấy quá lãng phí. Bây giờ fan tự động kéo đến. Tiết kiệm được một khoản. Tốt quá rồi. Xe của Chu Nguyệt đến khá đúng lúc. Sau khi Tô Hân lên xe, phát hiện bầu không khí trong xe rất nặng nề. Chu Nguyệt chưa bao giờ mặt nặng mày nhẹ, im lặng không nói gì như vậy. Tô Hân có linh cảm chẳng lành. Gần đây cô cũng có gây chuyện gì đâu, cũng không ăn vụng tăng cân, càng chưa bao giờ hút thuốc uống rượu. Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Tiểu Hồng cũng không biết tình hình gì, chỉ có thể dùng ánh mắt trao đổi với Tô Hân. Hai người lắc đầu với nhau. Cuối cùng đi được nửa đường, Chu Nguyệt mới lên tiếng. Tô Hân, em nhận việc riêng à? Nhận việc riêng. Tô Hân ỉu xì. Thôi xong, vẫn bị phát hiện rồi. Chính là hôm hẹn đi ăn với Phó Lập Diệp. Hôm đó cô không nghĩ nhiều như vậy, quên mất là nghệ sĩ không thể tùy tiện hợp tác với người khác. Nói chính xác thì cô và Gia Nghệ Truyền Thông không ký hợp đồng mảng tự truyền thông. Nhưng cô nhận tiền chụp ảnh giúp người khác mà không nói với quản lý cũng là sai. Chị Nguyệt, em cứ tưởng đó chỉ là chụp ảnh đường phố cho vui nên quên báo với chị. Bên đó còn chưa chỉnh sửa ảnh xong mà. Sao lại đăng nhanh vậy? Chắc chắn là chụp xấu quá. Chị Nguyệt thấy không hài lòng nên mới giận. Quả nhiên, chụp ảnh đường phố cái gì chứ? Trình độ nhiếp ảnh ra chỗ tốt chỗ xấu. Lần sau phải xem tác phẩm của người ta trước rồi mới đồng ý cho chụp. Tô Hân run rẩy nhận lấy điện thoại từ tay Chu Nguyệt. Phát hiện ra đó là bảng xếp hạng Hot Search Douyin. Top 1 là một video cosplay. Thiếu soái và cô vợ bé nhỏ của anh ta. Trời ạ, cái này chỉ là video hóa trang thôi mà cũng lên top 1 Hot Search được. Hot Search không cần mua à? Đôi chân này. Tôi yêu rồi, bình luận đầu tiên được hơn 10.000 like. Chân đẹp muốn xỉu, tôi cũng muốn có đôi chân dài miên man như vậy. Ánh mắt anh chàng kia cưng chiều quá đi. Tôi cá là cặp đôi này là người yêu thật đấy. Thư ký Tống, tôi muốn có tất cả thông tin về cô gái này trong vòng 3 giây. Xem bình luận của cư dân mạng, hình như có vẻ cũng ổn. Nhìn ảnh chụp chung của hai người, khóe miệng Tô Hân từ từ nhếch lên, để lộ hàm răng trắng đều. Chụp cũng đẹp mà. Hừ, người đàn ông này là ai? Chu Nguyệt lạnh lùng hỏi, quay đầu nhìn chằm chằm Tô Hân. Tô Hân, em giỏi đấy, mới vừa debut ra mắt công chúng. Bộ phim đầu tiên còn chưa quay xong đã hẹn hò rồi. Em có biết tuổi nghề của nữ diễn viên ngắn ngủi bao nhiêu không hả? Em còn chưa nổi tiếng đã yêu đương, sau này còn muốn nổi tiếng nữa không? Chu Nguyệt hết lời khuyên nhủ. Tô Hân có thể nhìn ra được cô ấy rất đau lòng. Chị Nguyệt, chị uống ngụm nước trước đã. Chị không uống. Tô Hân, điều quan trọng nhất của người phụ nữ không phải là kết hôn sinh con mà là sự nghiệp, là độc lập. Chị không biết người đàn ông này là ai, nhưng mà em còn trẻ như vậy, không thể vì đàn ông mà từ bỏ sự nghiệp của bản thân được. Tô Hân có chút cảm động. Chu Nguyệt là thật lòng tốt cho cô. Mặc dù đúng là cũng có rất nhiều công ty không cho phép nghệ sĩ yêu đương chỉ vì muốn kiếm tiền từ trên người họ. Nhưng Tô Hân hiểu, rất nhiều nữ nghệ sĩ thật sự chỉ có vài năm huy hoàng. Cách chương.